Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chứng kiến Mạnh Lâm Thanh hôm nay làm việc không ngừng nghỉ, cũng thấy mệt thay nàng. Không sao, chúng ta cùng nhau dọn dẹp, Mạnh Lâm Thanh nói. Lúc bận rộn, Mạnh Lâm Thanh đã nghĩ tối nay phải cùng mọi người ăn lẩu. Chỉ có mỹ thực mới có thể xua tan mệt mỏi. Mặc dù ở thế giới này cũng có món ăn tương tự như lẩu, gọi là nồi, Mạnh Lâm Thanh đã từng thử qua. Ý tưởng thì giống nhau, nhưng so với món lẩu mà nàng thích thì hương vị kém xa. Linh hồn của món lẩu ngon chính là gia vị. Gia vị ở thế giới này không phong phú như vậy. Người bình thường chỉ có thể kiếm được gia vị cơ bản. Đúng là không bột sao gột nên hồ. Cho nên hương vị món ăn cũng không có cách nào khác. Nhưng Mạnh Lâm Thanh có không gian. Tùy Phong, Tử Ngọc, chúng ta nhanh chóng dọn dẹp xong rồi về hậu viện chuẩn bị cơm tối. Tối nay chúng ta ăn nồi, Mạnh Lâm Thanh tuyên bố. Nàng đã nói trước với Trương bà tử, bảo bà ấy buổi chiều tranh thủ đi mua ít rau và thịt. Còn những món khác nàng sẽ nghĩ cách. Ăn nồi, được, Tử Ngọc lập tức tràn đầy năng lượng. Nhưng lúc này Tùy Phong và Tử Ngọc vẫn chưa biết gì. Bọn họ căn bản không biết nồi mà bọn họ sắp được ăn sẽ là nồi lẩu ngon nhất mà bọn họ từng ăn trong đời. Tùy Phong, ngươi nhanh lên chút. Tử Ngọc lập tức giục Tùy Phong. Ta nhanh hơn ngươi nhiều rồi. Tùy Phong đáp, hai người đừng cãi nhau nữa. Nhanh lên, Mạnh Lâm Thanh lên tiếng. Dọn dẹp xong y quán, Mạnh Lâm Thanh bảo hai người họ đi giúp Trương bà tử. Còn mình thì đi chuẩn bị thêm đồ. Vào không gian, 138 lập tức xuất hiện. Ký chủ, sao người lại vào đây? 138 cảnh giác hỏi. Phát hiện đám nhóc không bị mang vào. May quá, lần này chắc không phải muốn nàng làm bảo mẫu. Nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tìm chút đồ, Mạnh Lâm Thanh nói. Sau đó bắt đầu lục tung kho chứa đồ. Trước đây khi đi đến các thế giới khác nhau để làm nhiệm vụ kiếm điểm tích phân, Mạnh Lâm Thanh đã hình thành thói quen tích trữ đồ. Dù sao đồ mua bằng tiền để trong không gian cũng không cần dùng đến điểm tích phân. Tìm thấy rồi, Mạnh Lâm Thanh tìm thấy gói gia vị lẩu được nàng cất giữ từ lâu trong một ngăn tủ. Chậc chậc, chỉ cần nhìn thôi nàng đã CSNC miếng rồi. Loại gia vị lẩu này là loại có hương vị ngon nhất mà nàng đã thử qua rất nhiều loại. Ngay cả những người sành ăn nhất cũng phải gật gù khen ngon. Ký chủ, người định làm gì vậy? 138 tò mò hỏi. Tối nay định ăn lẩu. Mạnh Lâm Thanh không giấu giếm. Quay đầu lại thấy 138 đang nhìn mình chằm chằm. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Đã là con người thì không thể vừa muốn ngựa chạy nhanh vừa không cho ngựa ăn cỏ. Mạnh Lâm Thanh tự nhận mình không phải là Chu Bái Bì. Nàng tuyệt đối là một ký chủ rất biết điều. 138 là hệ thống, ngươi có cần ăn cơm không? Mạnh Lâm Thanh hỏi, mắt 138 lập tức sáng lên, gật đầu, cần, thật ra không cần, nhưng nàng có thể hóa thành hình người. Đã là người thì đương nhiên phải lấp đầy bụng, không có gì sai cả. Ngươi muốn thử lẩu không? Mạnh Lâm Thanh lắc lắc gói gia vị lẩu trong tay. Ta có thể sao? 138 nuốt nước miếng. Đường đường là hệ thống. Nàng cũng không muốn mất mặt như vậy. Nhưng đây là lẩu đấy. Nhưng để 138 ra khỏi không gian không khó. Cái khó là để nàng ấy đường hoàng xuất hiện trước mặt Trương bà tử ba người. Điều này làm sao có thể làm khó được Mạnh Lâm Thanh? Nếu ngươi muốn, có thể, Mạnh Lâm Thanh nói. 138 cũng cần phải dỗ dành. Dù sao khó tránh khỏi sau này có chỗ dùng đến nàng. Mua chuộc trước chắc chắn không sai. Cách chương.